Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Họ yêu nhau, họ thích chiều thứ bảy. Hoàng hôn về, họ lại dắt nhau đi. Tôi không yêu, tôi ghét chiều thứ bảy. Hoàng hôn về, tôi lại thấy cô đơn. Chào mừng các bạn đang lắng nghe Blog Radio số 15. Chào Gà Quay, người đồng hành cùng Chip với Blog Radio. Chắc hẳn các thính giả cũng đang có một câu hỏi như Chip. Sao hôm nay Gà Quay lại nổi hứng đọc thơ thế? Đây là lần đầu tiên Gà đọc những dòng thơ này. Những câu thơ gửi kèm bài viết của bạn đọc Lê Hoàng ở địa chỉ email stonehurt142a@yahoo.com. Những câu thơ rất là tâm trạng phải không? Không chỉ tâm trạng mà còn có một nỗi buồn mênh mang nữa. Các bạn thân mến, trong chúng ta bao nhiêu người mong đến ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, thư giãn và dành nhiều thời gian bên người thân yêu của mình. Nhưng thứ bảy cũng khiến không ít người lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng, đặc biệt là những người đang yêu mà vì một lý do nào đó lại không được ở bên người mình yêu. Và những nỗi cô đơn như thế được bạn đọc Lê Hoàng gọi là nỗi cô đơn ngọt ngào của tình yêu. Mời quý độc giả lắng nghe những tâm sự của bạn Lê Hoàng gửi tới Blog Radio, những tâm sự trong một ngày thứ bảy không em. Một điều đặc biệt trong chương trình Blog Radio số 15 hôm nay, đó là những tâm sự này sẽ được thể hiện qua chính giọng đọc của bạn Lê Hoàng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ nhé! Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Có bao giờ em ngồi một mình đếm dọc thời gian rơi và nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em lúc này chăng? Thành phố đã lên đèn từ bao giờ? Con đường bạch đằng thay cho mình một màu áo vàng phai nhạt. Những ngọn đèn đường vương dài ánh sáng trên dòng sông Hàn êm đềm, rồi phản chiếu không gian tạo nên hai mặt âm dương, khiến cho cảnh vật nơi đây trông thật hiền hòa và cũng có một cái gì đó buồn buồn. Có ai đó đã từng nói rằng người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Có lẽ không gian buồn nơi đây xuất phát từ tâm của tôi, chứ không xuất phát từ vạn vật hữu tình xung quanh. Tôi đã vô cớ đem nỗi buồn của mình gửi vào không gian, để rồi khi gửi tâm hồn qua ánh mắt, đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng em trên con đường kỷ niệm này. Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Họ trao cho nhau tình yêu và nỗi nhớ vào một ngày thứ bảy yêu thương. Và đâu đó một vài nụ hôn vội vã lướt nhanh mang theo sự nồng ấm của tình yêu quyện vào không gian hữu tình. Đó là những nụ hôn của lứa đôi hạnh phúc vì họ được ở bên nhau, trao cho nhau sự nồng ấm từ con tim đang yêu và được yêu. Tôi như lạc lõng giữa không gian quen thuộc, cảm giác như mình đã trở thành người thừa trên con đường này khi không có em sánh bước bên cạnh. Sực nhớ đến một bài thơ đã từng được nghe ở đâu đó, tôi ráp vội vào không gian hiện tại như để tìm lấy một chút gì đồng cảm. Họ yêu nhau, họ thích chiều thứ bảy. Hoàng hôn về, họ lại dắt nhau đi. Tôi không yêu, tôi ghét chiều thứ bảy. Hoàng hôn về, tôi lại thấy cô đơn. Ừ, người ta yêu, người ta trao cho nhau chiều thứ bảy của lứa đôi hạnh phúc. Tôi còn yêu, nhưng tôi đang lang thang lại bước một mình. Em có nhớ tôi? Đôi lúc trên con đường xuôi ngược, con tim tôi không ít lần loạn nhịp khi tôi thấy dáng người quen thuộc. Có phải em? Câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì như một phản xạ tự nhiên, tôi phóng như bay về phía hình bóng ấy, để rồi trăm ngàn lần thất vọng khi mất kịp bóng người yêu. Tôi ngốc thật phải không em? Làm sao người đó là em được? Em đã đi rồi, đi đến một phương trời xa lạ, rời xa thành phố nơi có tôi cùng những kỷ niệm luôn đứng về em. Chắc tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đấy thôi, mà cũng có thể tại con đường và không gian nơi đây tạo cho tôi cái ảo giác rằng em vẫn còn đây. À, cái này người ta vẫn hay gọi là bệnh tương tư đây mà. Vừa cười cho cái lý do mình vừa nghĩ ra, và hướng vừa cười để tự an ủi mình rằng chỉ tại tôi vừa nhớ em thôi mà. Phải, tôi là kẻ cô đơn đang chơi bới trong kỷ niệm, Nhưng nỗi cô đơn của tôi không đồng điệu với nỗi cô đơn trong bài thơ, vì nó là nỗi cô đơn của kẻ không yêu. Còn tôi, nỗi cô đơn của tôi là nỗi cô đơn của người đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh, là nỗi cô đơn của sự ganh tị khi trở thành người thừa trên con đường quen thuộc, và là nỗi cô đơn của kẻ không được là chính mình khi một người yêu thương đã rời xa, là nỗi cô đơn của nỗi nhớ đông đầy, và đó là nỗi cô đơn ngọt ngào của tình yêu. Con đường kỷ niệm vẫn nằm đó, hình bóng em vẫn đầy ắp không gian, và nỗi nhớ trong tôi vẫn mãi dâng tràn. Nhưng sao giờ đây con đường kỷ niệm trong tôi trở nên xa lạ quá. Ừ, mà cũng đúng thôi, đường chẳng có riêng ra chúng mình phải không em? Nên khi vẫn em, đường đã tay tên mất rồi còn đâu. Có cảm giác như bước chân mình đang lạc lối, cảm giác như bước chân mình đã mệt mỏi. Tôi quay trở lại quán nét quen thuộc như để vơi đi sự hụt hẫng và trống vắng trong lòng. Bước vào quán, thằng bạn đang ngồi ở mấy chỗ mở nhạc. Nó bật chế độ random cho nhạc tùy chọn bài, và không biết là hữu duyên hay sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhạc lại nhảy bài Thành Phố Buồn. Bài nhạc vang lên với giai điệu buồn sâu lắng, là một lời thâm tình của kẻ đang yêu nhưng không có người yêu bên cạnh. Chắc tâm trạng của người nhạc sĩ ấy cũng giống như tôi khi viết bài nhạc này. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền góc thông già. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều làm bước tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sợ đá buồn, giờ không em hoang vắng phố phường. Hay quá phải không em, sâu sắc thật, những thứ vô tri vô giác như cơn gió chiều, như đường phố, như sợ đá, như lá ngàn cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ. Nhưng dù có gom hết những điều đó lại, cũng không thể nào sánh bằng nỗi nhớ đang làm thổn thức con tim tôi đó em. Đang mải mê trong điều nhạc, một khung giá hiện lên. Tôi đọc rồi ngẩng người nhìn về phía máy chủ, không biết thằng bạn đang nghĩ gì mà lại lấy một đoạn trong bài nhạc đó gửi cho tôi. Đúng đi, thành phố nào vừa đi đã mỏi. Tôi cười buồn rồi xin câu trả lời cho nó. Thành phố vừa đi đã mỏi, thành phố buồn, thành phố vắng. Các bạn vừa lắng nghe những dòng tâm sự ngày thứ 7 không em của bạn đọc Lê Hoàng. Hy vọng những tâm sự này sẽ nhận được nhiều sự sẻ chia và đồng cảm từ các thính giả. Blog Radio chân thành cảm ơn bạn Lê Hoàng đã gửi tâm sự kèm file tự thu của bạn và hy vọng sẽ nhận được rất nhiều file tự thu của các thính giả khác. Những tâm sự muốn sẻ chia mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vsc.com.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Cà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.